Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 965. Nhưng cựu thiếu chủ lại cảm nhận được thiếu nữ đi theo bên cạnh mình rất mệt mỏi. Quả nhiên dắt theo nữ nhân chỉ thêm phiền toái, đương nhiên là ngoại trừ Lãnh Băng Cơ. Bởi vì Lãnh Băng Cơ có thể cùng hắn ta phối hợp vô cùng ăn ý, vậy nên hắn ta muốn tìm một cái cớ vứt Phượng Lôi Ngọc lại. Cửu thiếu chủ cẩn thận từng chút theo dõi Cửu Chi Tín, thấy hắn lén lút ra khỏi thành Lạc Dương. Sau đó đi lung tung 7 lượt 8 vòng, mãi sau mới dừng lại, tiến vào một trạch viện hoang vu không được nhiều người để mắt tới, bốn phía đều không thấy có người sống. Thoạt nhìn có vẻ như Cửu Chi Tín cũng không phát hiện ra bản thân hắn đã bị người ta theo dõi. Cửu thiếu chủ không ỷ vào thân thủ cao siêu của mình rồi trực tiếp xông vào, mà chỉ lặng lẽ tìm một góc tường khuất rồi trèo vào. Trong trạch viện, một nam nhân thân thể tráng kiện đeo chiếc mặt nạ quỷ dị lập tức tiến đến nghênh đón Cửu Chí Tín, dẫn hắn tiến vào một gian phòng. Bên trong nhanh chóng có tiếng nói chuyện thấp thoáng truyền ra. Cửu thiếu chủ nằm sấp trên nóc nhà, hắn ta cố gắng lắng nghe nhưng chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ như Cửu gia, bạc, chủ tử. Hắn ta biết là bọn chúng đang nói về chuyện kia nhưng nghe lại không nghe được nội dung mà hắn ta cần. Nhìn trái nhìn phải thấy trong viện không có người, Cửu thiếu chủ quyết định lặng lẽ nhảy xuống đất, định đến gần cửa sổ để nghe rõ hơn. Nhưng Cửu thiếu chủ vừa đi được mấy bước thì phát hiện dưới chân xuất hiện một cái hố to, thân thể của hắn ta nhanh chóng rơi xuống. Cửu thiếu chủ liền biết không ổn rồi, hắn ta bị Cửu Chí Tín tính kế rồi. Chỉ sợ là tên phản đồ Cửu Chí Tín kia đã sớm biết hành tung của mình bị hắn ta theo dõi, cho nên đã cố ý thiết kế cái bẫy này để lừa hắn ta từng bước rơi vào cái chòng ma quái. Cửu thiếu chủ biết mình bị lừa có chút tức giận, nhanh chóng vận khí, trong tay áo vung ra một chuỗi tiêu bắn vào vách tường bên cạnh. Sau đó hắn ta mượn lực, dùng sức trực tiếp phi thân bay lên trên. Đúng lúc này cơ quan trong 7 phía dưới được khởi động, chỉ nghe thấy tiếng vèo vèo liên tục. Không biết là thứ gì nhưng Cửu thiếu chủ biết nếu như vừa rồi hắn ta rơi xuống đấy chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Cửu thiếu chủ vừa thoát chết, nhảy ra khỏi cạm bẫy nhưng còn chưa kịp đứng vững thì hắn phát hiện ra mình đã bị bao vây. Bọn chúng đứng xung quanh tạo ra một rào cản tầng tầng lớp lớp, ước chừng có khoảng 200-300 người, tất cả đều đeo khăn che mặt màu đen. Cửu Chí Tín đứng ở phía trước nhóm người che mặt, lạnh lùng nhìn Cửu thiếu chủ. Giang nam như thế mà cũng không vây khốn được ngươi thì đương nhiên chút cạm bẫy nhỏ này làm sao có thể làm khó được ngươi. Quả nhiên là đại danh Cửu thiếu chủ tài hoa tuyệt đỉnh có khác, thật là thần thông quảng đại. Nhưng đáng tiếc là cuối cùng ngươi vẫn bị ta mai phục. Cửu thiếu chủ lạnh lùng nhìn chăm chằm hắn. Câu nói diệt cỏ phải diệt tận gốc này quả thật là vô cùng có đạo lý. Lúc trước lão cha nhà ngươi cùng Lỗ trưởng lão muốn ép ta nhường vị trí. Ta vì nể chút tình nghĩa khi còn nhỏ, tha cho ngươi và mẹ ngươi một mạng. Không nghĩ tới đã để lại một tai họa ngàn năm cho mình như vậy. Cửu Chí Tín, ha ha, hai tiếng, nói, cha ta đã nói rồi, Cửu gia có được như ngày hôm nay đó là do chúng ta cùng nhau đánh chiếm Bôn Ba mà được, làm sao ta có thể nhẫn nhịn để ngươi một mình nhận được tất cả mọi thứ, còn ta thì không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bát gạo nuôi ân, đấu gạo nuôi thù, quả nhiên lòng người thật là tham lam không đáy. Năm đó là phụ thân ta thường cho nhị phòng các ngươi có cơm ăn áo mặc. Nhưng điều đó không có nghĩa là sản nghiệp Cửu gia sẽ trở thành vật sở hữu của các ngươi. Hơn nữa ngươi dám cấu kết người ngoài âm mưu xâm chiếm gia sản Cửu gia, loại hành vi này của ngươi là mất hết mặt mũi tổ tiên. Cửu Chí Tín, hôm nay ta nhất định phải cẩn thận giáo huấn ngươi. Giáo huấn ta, Cửu thiếu chủ, giọng điệu này của ngươi có phải có chút kiêu ngạo quá rồi không? Ngươi cho rằng người của Tàng Kiếm Các sẽ tới tiếp ứng cho ngươi hay sao? Đừng nằm mơ nữa. Cấp dưới của Lỗ trưởng lão đã nghĩ ra kế diệu hổ ly sơn, đánh lừa được sự chú ý của Trục Tình. Cửu thiếu chủ sau khi thu phục được Tàng Kiếm Các về tay mình liền để Trục Tình thay thế vị trí vốn nên là của Lỗ trưởng lão. Cách chương.